Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến tập số 17 của bộ truyện Xuyên Không Chồng Vương Gia Có Bỏ của tác giả Đầu Đỏ Bé Bé. Các bạn nếu thấy thích video, đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video để ủng hộ An. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Và bây giờ chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến chính của tập số 17. Vân Hiểu Tình lại cười khẩy, không liên quan đến các người. Là các người có thể đón bừa được sao? Ngôn từ còn sắc hơn cả dao. Vài ba câu tán dốc của các người đã đủ hại đến tính mạng của người khác. Các người có chịu trách nhiệm nổi không? Hai người nọ quay sang nhìn nhau, cảm thấy hổ thẹn trong lòng, không thể nào phản bác được, bỗng chốc không nói được câu nào. Mọi người đều nhìn về phía của Vân Hiểu Tinh, liên tục gật đầu khen ngợi. Con người còn nhỏ giọng nói, suy cho cùng vẫn là con gái nhà giàu hiểu chuyện. Người chưa nghe việc nàng ấy còn thêm bài mới vào chương trình giảng dạy môn Minh Tính sao? Đúng là tài sắc vẹn toàn. Phải, chuyện Phượng Tình đồn khắp kinh thành. Nếu không phải do Vân Hiểu Tình đã từng xuất giá, thì với phong thái và bản lĩnh của nàng ấy, e rằng cái danh Phượng Tình này đã thuộc về nàng ấy từ lâu. Người đó vừa dứt lời, chợt cảm thấy có người đang nhìn mình chằm chằm, dường như ánh mắt đó mang theo cái sự uy nghiêm đáng sợ, khiến người ta không khỏi rùng mình. Hắn ta vô thức ngoảnh đầu lại nhìn, nhưng lại không nhìn thấy người đã nhìn mình. Sau đó nghe thấy cô gái đang tào nhã cất tiếng, tỷ tỷ, không phải hai công tử cố tình đâu, nhưng tỷ cũng không nên đá bọn họ xuống nước như vậy, lỡ như xảy ra chuyện gì phải làm sao mới được. Vân Dài Ý duyên dáng bước ra. Hôm nay nàng ta mặc bộ đồ màu trắng nhỏ nhắn và thanh nhã, giống như tiên tử ở nơi xa xôi không nhiễm bụi trần. Vân Hiểu Tình nhìn Vân Dài Ý rồi cười mỉa, làm sao mới được ấy nhỉ? Vậy vừa rồi Diệp cô nương bị người ta ép nhảy xuống nước, bọn họ cũng đâu nghĩ lỡ như chết người thì phải làm sao? Vân Gia Ý, chẳng lẽ ngươi cũng rơi xuống ảo với bọn chúng, não cũng bị uống nước rồi sao? Lập tức có tiếng cười khe khẽ vang lên trong đám đông. Vân Gia Ý không ngờ Vân Hiểu Tình lại sỉ nhục mình như thế trước mặt bao người. Mặt nàng đỏ bừng bừng, bật thốt, cũng tại nàng ta không biết tự trọng tự ái nên mới bị người khác làm nhục. Vân Hiểu Tình không hề khách khí, giơ tay tát nàng ta một cái. Vân Gia Ý bị tát đến mức ngớ người. Một lúc lâu sau, nàng ta mới hoàn hồn lại, không dám tin hoát toán lên. Vân Hiểu Tình, ngươi làm gì đấy? Vân Hiểu Tình lạnh lùng nhìn nàng ta, trong đáy mắt lại sự lạnh lùng và nghiêm nghị. Ai nói với ngươi, nàng ấy bị người ta làm nhục? Vân Gia Ý, nếu ta đã là trưởng tỷ của ngươi, ta có tư cách để trị cái bệnh đó không suy nghĩ này của ngươi. Lúc này, Tiêu Quần Hạo cũng ngồi lên khỏi mặt nước, nghe thấy vậy, hắn nhíu mày trách mắng. Vẫn chưa rõ lý do nữ nhân kia rơi xuống nước, sao người lại vô duyên vô cớ gán cho người ta tội danh này? Vẫn nhờ ý, danh dự của con gái rất quan trọng, sao người có thể ăn nói linh tinh đặt điều thế này? Địa vị của Tiêu Quần Hạo trong học viện vừa đặc biệt lại cao quý, mọi người nghe thấy hắn nói như vậy, bất giác nhìn về phía Vân Gia Ý, chụm đầu lại bàn tán xôn xao. Chương Như Bội đang định đứng trong đám đông mỉm cười, tuy nàng ta không thích Vân Hiểu Tình nhưng cũng không thích Vân Gia Ý. Thấy Vân Gia Ý bị bẻ mặt trước bao nhiêu người như thế thì vui vẻ bỏ đá xuống giếng. Vân Gia Ý, ngươi cũng là tiểu thư khuê khác, sao lại không chút đạo đức như vậy? Diệp Tình Mai chết rồi, ngươi cũng có lợi lộc gì đâu, chẳng lẽ chỉ vì thành tích học tập của Diệp Tình Mai tốt hơn ngươi, ngươi ghen ghét nên mới muốn nàng ấy chết sao? Mặt Vân Gia Ý tái mét, bị chặn họng chẳng nói được câu nào, nước mắt ẩn ẩn trong hốc mắt, trông vô cùng đáng thương. Lưu Thục Liên đứng bên cạnh cũng không nhịn nổi nữa. Chương Như Bội, rõ ràng ngươi đang ăn nói linh tinh, tại sao lại biến thành đặt điều cho người khác rồi? Vân Hiểu Tình nhìn Lưu Thục Liên rồi nói, Lưu Thục Liên, sao ngươi biết những điều Vân Gia Ý nói là sự thật? Lưu Thục Liên đứng hình, đột nhiên chột dạ, một lúc lâu sau nàng ta mới nói, thì ta tin tưởng Gia Ý. Vân Hiểu Tình, ngươi lòng dạ độc ác nên mới nghĩ người ta cũng vậy. Đủ rồi, Tiêu Quân Hạo lạnh lùng nói, vẻ mặt nghiêm nghị nhưng lại ra uy nghiêm khiến người ta không dám làm càn. Trường Lý Đức với Ly Viễn ăn nói linh tinh, cấm túc 2 ngày. Vân Gia Ý tùy ý bịa đặt, cấm túc 2 ngày. Trường Đức và Ly Viễn chính là hai học sinh ăn nói linh tinh khi nãy. Vân Gia Ý lảo đảo suýt chút nữa ngã quỵ xuống đất. Điện hạ, ta... Tiêu Quân Hạo chẳng thèm nhìn nàng ta đấy một cái, nhìn mọi người rồi nói: như con người tùy ý vu oan giá họa cho người khác, ta sẽ phải gấp đôi. Vâng, mọi người đồng thanh đáp, cũng chẳng dám hé răng nói một câu nào. Vân Hiệu Tình nhìn Tiêu Quân Hạo, sau đó quay người đi về phía viện của mình. Quả nhiên Diệp Tình Mai đang ở trong viện của Tần Cũ, nàng ấy đã tỉnh, khóc lóc muốn tự tử tiếp. Có rất nhiều cô gái gia cảnh cơ cực đang quay xung quanh khuyên nhủ nàng ấy, chỉ là không được hiệu quả. Nếu như không được, mọi người trong dần e là nàng ấy lại đi tự tử. Giả Minh Nguyệt đi ra, lắc đầu với Vân Hiệu Tình: tâm bệnh cần có tâm dược, nếu nàng ấy cứ thế này mãi cũng không ai giúp được nàng ấy. Vân Hiệu Tình nhìn Diệp Tình Mại buồn rười rượi trong viện, suy nghĩ một lúc rồi lại nói: ngày mai ngươi tìm cho ta vài bộ đồ nam. Ngươi muốn làm gì? Vân Hiệu Tình chưa kịp lên tiếng, Lưu Thục liền đã đi vào trong viện, nghe tiếng khóc lóc của Diệp Tình Mại không vui nhíu mày: khóc khóc khóc khóc, còn không cho người khác ngủ nữa hả? Vân Hiệu Tình nhìn qua đó: ngươi vẫn còn muốn ngủ sao? Ngươi đã chép phạt sách xong chưa? Tốt nhất ngươi nên ngoan ngoãn chép sách đi, nếu không ta sẽ tố cáo chuyện người để người khác chép thai với phụ tử đấy. Lưu Thục Liền tức giận quay người đi. Giả Minh Nguyệt làm việc rất nhanh, hôm sau đã tìm được mấy bộ đồ nam tới cho Vân Hiệu Tình. Một mình Vân Hiệu Tình mặc thì không nói làm gì, đằng này còn bảo cả Tần Cũ và Diệp Tình Mai mặc vào. Lúc này Diệp Tình Mai như một người mất hồn, bảo nàng ấy đi đâu nàng ấy đi đó, ngẩn ngơ theo Vân Hiệu Tình ra khỏi học viện. Sau đấy khi Vân Hiệu Tình dừng bước, nàng ấy gật đầu thì đột nhiên phát hiện ra Vân Hiệu Tình đưa bọn họ đến thành đầu. Không chỉ có mỗi mình Diệp Tình Mai hoảng sợ, ngay cả Tần Cũ cũng nhíu mày nhìn Vân Hiệu Tình. Nàng cười với bọn họ, sau đó kéo luôn bọn họ vào trong thành đầu thuê phòng riêng, thậm chí còn gọi thêm hai cô nương. Tần Cũ ngơ ngác nhìn hai cô nương trạc tuổi bọn họ. Vân Hiệu Tình, ngươi làm gì vậy? Vân Hiệu Tình ra hiệu cho họ im lặng. Lúc này nhìn hai cô gái áo đỏ đang chơi đàn tỳ bà phía đối diện. Ngươi chơi tỳ bà rất hay đấy, là gia truyền sao? Cô gái áo đỏ mỉm cười xinh đẹp. Công tử rất biết thưởng thức, đồ dạ học chơi đàn tỳ bà từ nhỏ, tuy không dám nói là sở trường nhưng cũng coi như có biết. Ngươi có thể học chơi đàn tỳ bà, chắc hẳn gia cảnh cũng không đến nỗi nào, sao ngươi lại tới nơi này? Nụ cười trên mặt cô gái chơi tỳ bà áo đỏ cứng đờ, một lúc lâu sau mới gãi đàn nhỏ giọng nói: cha ta mất, gia đình nghèo khó, đành phải bán ta cho đệ đệ đi lấy vợ. Vốn dĩ Diệp Tình Mại còn đang chẳng hiểu chuyện gì, lúc này cũng ngẩn người nhìn sang. Sao mẹ ngươi lại nhẫn tâm như vậy? Lẽ nào ngươi không phải con cho bà ta sinh ra sao? Mẹ ruột thì sao chứ, đâu thể thắng nổi chuyện con trai nói giỏi tông đường. Cô gái áo vàng ở bên cạnh nhìn cô gái chơi tỳ bà đột nhiên cười nói: lúc cha người còn sống cũng rất yêu thương người, mẹ người cũng từng khóc hai lần vì người. Còn ta ấy à, ta hiếu thuận, ta tự bán mình chữa bệnh cho cha, nhưng sang năm thứ hai họ sinh thêm cho ta một muội muội. Đừng nói tới là tới thăm ta, thậm chí họ còn nói với mọi người ta đã chết, sợ ta làm bẩn danh dự của bọn họ. Diệp Tĩnh Mại thẫn thờ ở đó. Trên đời này có cha mẹ nhẫn tâm thế sao? Vân Hiệu Tình không nói gì, đưa bạc cho họ rồi bảo họ đi. Sau đó nàng nhìn Diệp Tình Mại: ngươi hiểu rõ chưa? Diệp Tình Mại lại cắn môi. Nàng ấy vốn đã thông minh sẵn, nếu không cũng không thể thi vào học viện hoàng gia. Tất nhiên nàng ấy hiểu được dụng ý của Vân Hiệu Tình. Nàng ấy lại lẩm bẩm: tuy cha mẹ ta làm nông nhưng rất thương ta, các ca ca cũng rất thương ta, thế nên ta được đi học. So với họ ta sướng như tiên rồi, đối xử với ta như thế, sao ta có thể để họ mất mặt? Nếu họ thật lòng yêu thương người, họ cũng sẽ không để ý mấy chuyện này đâu. Vân Hiệu Tình bình tĩnh nói. Nàng nhớ tới Vân Duệ Khải, nguyên chủ và nàng đã gây nên bao nhiêu chuyện tai họa, nhưng Vân Duệ Khải vẫn đối xử với nàng như vậy. Đừng nói là ghét bỏ, thậm chí ông chưa bao giờ nặng nề với nàng. So với hai cô gái ở thành lầu kia, nàng cũng đang sướng như tiên rồi. Vân Hiệu Tình nhìn Diệp Tình Mai. Cũng tại người cảm thấy mình mất trinh tiết, mất danh dự, cảm thấy tương lai mình bị hủy hoại hoàn toàn. Nhưng tương lai còn rất dài, sao ngươi biết tương lai của mình sẽ thảm hại cơ chứ? Nhưng ta thế này còn lấy được người khác sao? Phụ nữ bắt buộc phải xuất giá sao? Vân Hiệu Tình không bận tâm lắm, rồi lại nói. Nếu như ngươi thật sự muốn xuất giá, tất nhiên ngươi sẽ lấy người thật lòng yêu thương ngươi. Mà nếu người đó thật lòng thương ngươi, hắn ta sẽ không để ý đến chuyện này. Còn nếu hắn ta để ý, cái được gọi là tình yêu đó cũng chỉ là giả tạo. Diệp Tình Mai ngơ ngác nhìn Vân Hiểu Tình. Thế nên ngươi và bác hoàng tử đã hòa ly là do hắn không yêu ngươi sao? Vân Hiểu Tình mỉm cười. Phải, mà cũng không phải. Diệp Tình Mai ngây người. Ta không yêu hắn, hắn cũng không yêu ta. Nếu như đã như thế, cớ sao phải dính lấy nhau? Vân Hiểu Tình thản nhiên nói. Buông bỏ đối phương cũng là buông thà cho chính mình. Tần Cửu lập tức nhìn Vân Hiểu Tình nhíu chặt mày, trong đáy mắt là sự không hiểu. Diệp Tình Mai cúi đầu suy nghĩ một lát, nỗi u sầu trong đáy mắt cũng tan biến hơn phần nữa. Nàng ấy khẽ nói, người nói rất đúng, ta sẽ ghi nhớ trong lòng. Vân Hiểu Tình biết Diệp Tình Mai là cô nương thông minh, cũng biết nàng ấy cần thời gian để suy nghĩ kỹ càng, thế là nàng không nói thêm gì nữa. Thanh toán định xuống dưới tầng, nhưng đi đến đầu cầu thang, đột nhiên nhìn thấy một bóng người rất quen thuộc trong sảnh lớn. Không phải Tiêu Quân Hạo, còn ai vào đây? Tiêu Quân Hạo lại đến Thanh Lâu sao? Chẳng phải hắn chỉ yêu mình Tề Lâm Mạn thôi sao? Hiện tại đến thành phụ tử có mấy hôm không chịu được đến Thanh Lâu rồi sao? Chuyện này không phù hợp với con người của Tiêu Quân Hạo. Ánh mắt của Vân Hiểu Thình thoáng động, đẩy Tần Cũ. Các người về trước đi, ta có việc, lát nữa sẽ về sau. Hiện tại Tần Cũ đang tin tưởng Vân Hiểu Tình một cách mù quáng, cũng không hỏi nhiều mà gần đầu đưa Diệp Tình Mai quay trở về. Tiêu Quân Hạo đi lên trên đầu, tìm Vân Hiểu Tình đạp thình thịch, nàng lập tức lùi về sau vài bước đi về phòng, đóng sầm cửa lại. Cách một cánh cửa, nàng phát hiện ra Tiêu Quân Hạo đang đứng trước cửa phòng. Tìm Vân Hiểu Tình giật thót, chẳng lẽ Tiêu Quân Hạo tới để bắt nàng sao? Quy tắc của viện viết rất rõ, cấm đệ tử trêu hoa ghẹo nguyệt ra ngoài thành đâu. Biết thế này, vừa rồi đang đi cùng hỏi Tần Cũ. Lúc nàng đang suy nghĩ lung tung thì bên cạnh chợt có người nhỏ giọng nói rất khẽ, rõ ràng có một người đàn ông. Điện hạ. Tiêu Quân Hạo thu hồi ánh mắt. Người trong phòng này lại. Người kia nói, ba công tử trẻ tuổi, một trong đó ra tài rất hào phóng, có lẽ là tới khai trai. Sao vậy, có điều bất thường sao? Có cần thuộc hạ xuống như điều tra không? Tiêu Quân Hạo nhìn cánh cửa đang đóng chặt, sau đó nói, không cần, Hư tiên sinh đang ở đâu? Đang ở trong phòng đợi điện hạ. Tiêu Quân Hạo gật đầu, đi thẳng về phía trước. Vân Hiểu Tình lập tức nghe tiếng mở cửa từ phòng kế bên, nàng còn loáng thoáng nghe thấy con người kích động nói, điện hạ. Tiêu Quân Hạo đứng trong căn phòng kế bên nàng sao? Vân Hiểu Tình chỉ cảm thấy ông trời đang giúp mình, nàng nhìn ngó xung quanh, sau đó đi tới bức tường giữa hai căn phòng, chợt phát hiện ra bức tường này được làm bằng gỗ, hiệu quả cách âm không tốt, loáng thoáng vẫn nghe thấy tiếng nói ở bên trong, chỉ là không quá rõ. Tiêu Quân Hạo lén lút thầm thục tới đây làm gì? Trong lòng Vân Hiểu Tình như mèo cào, vô cùng tò mò, thế là dứt khoát cầm lấy cái cốc trên bàn, rồi sau đấy áp sát vào tường, âm thanh tụ lại, quả nhiên nghe thấy gì đó. Bên trong còn có một người đàn ông xa lạ khẽ nói, hình như là Hứa tiên sinh trước đó Tiêu Quân Hạo nhắc tới. Biên ải hỗn loạn, bệ hạ vô cùng tức giận, giống như những điều điện hạ nói. Tuy bọn ta dốc hết sức, nhưng bệ hạ không cho phép. Tiêu Quân Hạo bình tĩnh nói, hiện tại phụ hoàng đang kiêng dè ta, tất nhiên sẽ không cho phép ta dẫn binh rời đi. Ông ấy không đồng ý cũng hợp tình hợp lý. Ta bảo các người buông đẩu cũng là để nhận cơ hội ngăn phụ hoàng giao binh quyền cho Tiêu Quân Minh. Hư tiên sinh nói, điện hạ anh minh, đúng như dự đoán của điện hạ, bệ hạ không đồng ý lời thỉnh cầu của Lục hoàng tử. Ta và Tiêu Quân Minh đều có quân công quá lớn dễ khiến phụ hoàng lo lắng. Tất nhiên phụ hoàng sẽ không cho phép bọn ta đi. Hiện tại phụ hoàng phái ai? Phan tướng quân sao? Là Vân đại tướng quân. Hứa tiên sinh khẽ nói. Vân Hiệu Tình nghe rất rõ ràng, nàng sợ hãi, lòng bàn tay cũng lạnh buốt, gần như không cầm được chiếc cốc. Vân Duệ Khải phải ra chiến trường sao? Lần trước Vân Duệ Khải tới Đồng Nam để duyệt thổ phỉ, nhưng lần đó Đồng Nam chỉ có vài nạn trộm cướp. Vân Duệ Khải qua đó tiêu diệt thổ phỉ, vừa để luyện binh, nhưng vùng biên ải nguy hiểm thế nào, không ai đảm bảo binh có thể trở về được. Vân Hiệu Tình là một học giả về mầm đồng, cũng từng là một nhân tài đặc biệt xông pha vào chiến trường, tất nhiên đang biết được sự tàn khốc của chiến tranh, nhất là việc chữa bệnh hậu cần cũng chưa chắc tới kịp lúc, tới lúc tới được địa điểm, bị một vết thương nhỏ cũng có thể mất mạng. Huân hộ Vân Duệ Khải cũng đã 50 mấy tuổi, cũng không còn trẻ trung nữa, đang phải nghĩ cách rời khỏi thành Phù Tử để về nhà một chuyến. Vân Hiệu Tình đang vô cùng lo lắng, cũng lười nghe Tiêu Quân Hạo nói tiếp, dứt khoát quay người rời đi. Vì nàng đang vô cùng sốt ruột nên bị khách tàn chơi đi tới đụng phải, nàng không kịp đề phòng, không khỏi lùi về sau 2 bước, mũ chụp rơi xuống, mái tóc đen dài như thác nước sỏ tung, để lộ gương mặt xinh đẹp của nàng, các cô gái trong thành lầu cũng không sánh bằng. Khách đàn chơi kia đã uống say mềm, thấy vậy hai mắt hắn ta sáng rực lên, giờ tại muốn kéo nàng. Ôi chào, là một người đẹp này, nào lại đây uống vài chén với đại gia nào. Vân Hiệu Tình không có ý định gây chuyện, nhíu mày tránh khỏi bàn tay của người kia. Ông nhận nhầm người rồi. Ông ta đã sai quắc cần câu, không nghe lời cũng không chịu buông tha, đã kéo nàng lại nói. Cũng đã đến đây rồi, giả vờ thành cao gì chứ, đã nể mặt rồi thì đừng không biết điều. Vân Hiệu Tình tức giận muốn đánh trả, nhưng đột nhiên có người phía sau ôm lấy eo nàng, dùng sức ôm chặt nàng vào trong lòng, giọng nói trầm thấp kèm theo bất đắc dĩ, còn có hết cái sự cưng chịu như có như không. Ai bảo người chạy lung tung thế hả? Vân Hiệu Tình ngạc nhiên nhìn Tiêu Quân Hạo, hắn rì rà từ thế nào, sao nàng lại không biết nhỉ? Khách đàn chơi thấy Tiêu Quân Hạo cao quý như vậy, chưa nói gì đã lập tức tỏ ra sợ hãi, miệng hùm gan sứ nói. Ngươi là kẻ nào, lại còn dám giành nữ nhân với ông đây, xem ông đây đánh ngươi rơi răng đầy đất này. Tiêu Quân Hạo thản nhiên nhìn ông ta. Tránh ra. Ông ta đang định hành động, nhưng người bạn đi cùng ông ta nghe thấy tiếng động bên này, vội vàng chạy tới. Vừa thấy Tiêu Quân Hạo, mặt ông ta đã lập tức biến sắc, quỳ rạp xuống đất. Tham kiến bác điện hạ. Thành Phù Tử nằm ở ngoài ô kinh thành, có rất nhiều công tử nhà giàu đến đây học tập. Mọi người nghe thấy người kia quỳ xuống mới nhìn kỹ, sau đó cùng quỳ xuống đất. Tham kiến điện hạ. Tiêu Quân Hạo bình tĩnh nói. Không được đồn đại chuyện ngày hôm nay ra bên ngoài. Mọi người vội vàng đáp vấn. Tiêu Quân Hạo cũng không nhiều lời, kéo Vân Hiệu Tình đi ra ngoài. Tiêu Quân Hạo muốn định kéo Vân Hiệu Tình quay trở về phòng để chỉnh trang lại dáng vẻ, cũng tạm thời tránh xa đầu sóng ngọn gió. Nhưng Vân Hiệu Tình nghĩ đến chuyện của Vân Dệ Khải, đâu chịu ở lại làm chậm trễ thời gian. Tránh ra, ta phải trở về. Nếu như không phải đám hoàng tử đấu đá lẫn nhau, càng khang đế vì muốn tạo thế cân bằng, sao có thể phái Vân Dệ Khải đi được. Chà nạn tuổi đã cao vẫn phải chịu nỗi khổ này. Tiêu Quân Hạo lại nhíu mày. Người ra ngoài với dáng vẻ này sao? Tiêu Quân Hạo nhìn nàng, giải quyết, ngươi có thể. Không đi, chẳng lẽ còn phải đi dạo quanh thanh lâu với ngươi chắc? Vân Hiệu Tình tức giận nói. Hai người lôi lôi kéo kéo, Vân Hiệu Tình mặc đồ nam, mọi người đi ngang qua chụm đầu chỉ chỏ, ánh mắt hiện rõ vẻ mập mờ. Tiêu Quân Hạo liếc nhìn qua đó, mọi người lập tức tản ra tán loạn. Lúc này hắn mới nhíu mày nhìn Vân Hiệu Tình. Nơi này không giống như học viện, có thể tùy ý ra vào. Nếu gây chuyện thì phải làm sao? Vân Hiệu Tình biết hắn đang nhắc tới chuyện trước đó, nàng vẫn dựng dựng biểu môi nói. Với cái lời khách làng chơi say mềm đó, ta tự mình cũng có thể giải quyết được. Tiêu Quân Hạo nhíu mày nhìn nàng. Giải quyết? Ngươi có biết học viện cấm học sinh ra vào thanh lâu không? Ngươi muốn bị đuổi học sao? Vân Hiệu Tình nhíu mày. Nàng biết học viện nghiêm cấm học sinh ra vào trốn thanh lâu, nhưng lại không biết nghiêm khắc như vậy. Nàng không kìm lòng được nói. Chẳng phải cũng đang ở đây sao? Ta có một số việc không tiện giải quyết trong học viện. Viện trưởng đã cho phép ta tới nơi này. Tiêu Quân Hạo bình tĩnh nói. Vân Hiệu Tình nhớ tới chuyện Tiêu Quân Hạo và người bí mật nói chuyện với nhau. Sau đấy nhíu mày nói. Vân tưởng học viện là nơi trong sạch. Thì ra đều như thế cả. Tiêu Quân Hạo bình tĩnh nói. Trên đời này làm gì có nơi nào trong sạch tuyệt đối. Vân Hiệu Tình không phản bác được. Nàng ổn định tâm trạng, biết vừa rồi đúng là mình nghi ngờ, giận chó đánh mèo, một lúc lâu sau mới nói. Tiêu Quân Hạo, ta hỏi người chuyện này có được không? Tiêu Quân Hạo thấy nàng thu lại gai nhọn trên người, biết nàng đã bình tĩnh lại. Có gì thì cứ nói. Cũng lâu rồi, cha ta không viết thư cho ta, ngươi có biết tình hình hiện tại của ông ấy thế nào không? Vân Hiệu Tình hỏi quanh co lòng vòng, vừa rồi nàng nghe được không rõ ràng. Tiêu Quân Hạo bình tĩnh nói. Chẳng phải ngươi đã nghe lén được rồi sao? Vân Hiệu Tình giật mình, lập tức phủ nhận. Ngươi nói linh tinh gì đấy? Vân Hiệu Tình. Đột nhiên Tiêu Quân Hạo gọi tên nàng, hiếm kỳ hắn bình tĩnh hòa nhã gọi tên nàng thế này, nàng lập tức hơi ngẩn người. Hả? Tiêu Quân Hạo nhìn gương mặt thẫn thờ nhưng không giấu được vẻ lo lắng của Vân Hiệu Tình trước mặt mình, hắn mềm lòng lại trầm giọng. Vân đại tướng quân sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Vân Hiệu Tình hẩn mắt một nhịp, cũng không thèm che giấu. Ông ấy phải đến biên ải thật sao? Ông ấy đã lớn tuổi như thế rồi. Đại tướng quân đã ở biên ải hơn 20 năm, so ra chắc ông ấy đã quen thuộc với từng cây ngọn cỏ ở biên ải. Lần này quả thật là vì ta và Tiêu Quân Minh đấu đá, nhưng đại tướng quân ở kinh thành thì thà đến biên ải còn hơn, ít nhất trời cao biển rộng, không cần hao tâm tổn sức đề phòng cái đâm sau lưng. Vân Hiệu Tình hiểu được ý của Tiêu Quân Hạo, thương đâm trực tiếp dễ tránh, tên bắn lén thì có phòng. Lần trước trong bữa tiệc trung thu, nếu không phải là cơ duyên trùng hợp, e là Vân Duệ Khải đã bị tước mất binh quyền rồi. Kể ra thì tuy Vân Duệ Khải ở biên ải sai sỏi, nhưng trong tay có binh có vũ khí cũng hơn là sống trong kinh thành tài không tất sắc. Vân Hiệu Tình hơi gật đầu. Bao giờ ra tay đi? Chỉ e là trong 2 ngày tới, Tiêu Quân Hạo nói. Trái tim Vân Hiệu Tình quặn thắt lại, nàng quay người bỏ đi. Nếu Vân Duệ Khải buộc phải làm chuyện này, nàng phải trở về kinh thành một chuyến mới được. Ít nhất nàng cũng muốn bảo Vân Duệ Khải phải mang theo một số đồ. Tiêu Quân Hạo nhìn theo bóng lưng của nàng, bên cạnh có người đi tới rồi khẽ nói. Điện hạ, Vân đại tiểu thư muốn ngăn Vân đại tướng quân rời khỏi kinh thành sao? Tiêu Quân Hạo khẽ lắc đầu. Nàng ấy tự biết chừng mực. Nàng ấy thông minh hơn nữ nhân bình thường rất nhiều, tất nhiên biết rõ Vân Duệ Khải rời khỏi kinh thành sẽ tốt hơn ở lại kinh thành. Vân Hiệu Tình trở về học viện đi tìm Lý Phụ Tử xin nghỉ. Hiện tại Lý Phụ Tử đã coi nàng là trò cưng, làm gì có chuyện không đồng ý, chỉ dặn dò nàng đi sớm về sớm. Có được sự cho phép, Vân Hiệu Tình cũng không kịp đợi Ngọc Trần thu dọn đồ đạc, mà nàng đã đi ra ngoài ngay. Nhưng còn chưa ra khỏi ký túc xá, nàng đã trông thấy có rất nhiều người đi tới đây, cầm đầu là Lưu Thục Liên. Ngọc Trần giật mình. Tiểu thư, bọn họ tới đây để làm gì? Bình đến tướng chặn, nước đến đất ngăn. Không sao đâu, ngươi cứ đi thuê xe trước. Vân Hiệu Tình nhíu mày nói. Ngọc Trần vội vàng định đi thuê xe lại bị tỳ nữ. Ngọc Trần vội vàng định đi thuê xe lại bị tỳ nữ của Lưu Thục Liên ngăn lại. Lưu Thục Liên cười khẩy nói. Vân Hiệu Tình, hung thủ giết người như người vẫn còn muốn chạy sao? Người đâu, còn không mạo ngăn chặn nàng ta cho ta. Vân Hiệu Tình lại nhíu mày. Lưu Thục Liên, ngươi nói điên cùng gì đấy? Giả Minh Nguyệt vội vàng chạy đến cạnh Vân Hiệu Tình khẽ nói. Sau khi Diệp Tình Mai trở về viện bị trúng độc, Tần Cũ tìm đại phu nói nàng ấy không còn sống được bao lâu. Mí mắt của Vân Hiệu Tình giật giật. Gì cơ? Vân Gia Ý đứng trong đám đông cũng bốc ra, hốt hoảng nói. Tỷ tỷ, dù tỷ cảm thấy Diệp Tình Mai bôi nhọ danh dự của học viện, cũng không nên hạ độc nàng ta. Ta biết độc thuật của tỷ cao siêu, nhưng dù sao đây cũng là một mạng người. Sao tỷ lại có thể làm vậy? Lưu Thục Liền lại cười khẩy. Loại người mù mộ độc ác như nàng ta có gì mà không làm được đâu. Diệp Tình Mại ra ngoài với ngươi, lúc bệ bị trúng độc, ngươi còn cãi cùng cãi cối nữa sao? Vân Hiệu Tình, ngươi còn không mạo đưa thuốc giải ra đây. Ta sẽ nể mặt dài ý giữ lại mặt mũi cho ngươi, không đi bảo quản, chỉ đuổi ngươi cút khỏi học viện. Đúng đấy, một nơi trong sạch như học viện sao có thể chứa một hung thủ giết người như nàng ta được chứ? Đuổi đi đi. Đưa thuốc giải ra đây. Mọi người đều nhao nhao, nhất thời kích động, chỉ ước có thể đưa Vân Hiệu Tình đến quan phủ. Vân Hiệu Tình nghĩ chưa biết chừng Vân Duệ Khải cũng sắp đi, lòng nóng như lửa đốt, cũng lười tốn nước bọt với bọn họ, nàng quay người định bỏ đi. Lưu Thục Liền thấy nàng không muốn nói nữa, tỏ vẻ đắc ý. Nàng ta không muốn trốn nữa kìa, người đâu, cho người bắt lại rồi giao cho quan phủ. Hai tên đầy tớ lập tức nhau về phía Vân Hiệu Tình. Nàng đột nhiên nắm chặt tay, giờ tại kêu Giả Minh Nguyệt đang định tiến lên trước ngăn cản, sau đó quay người cầm một chiếc ghế gỗ ném về phía hai người kia. Ghế gỗ đập vào chân của một tên đầy tớ, hắn ta hét toáng lên. Chân của ta gãy rồi. Vân Hiệu Tình cười khẩy. Không có bằng chứng đã muốn đổ oan cho ta, các người có tư cách gì? Mọi người không ngờ nàng lại hung hãn như vậy. Mọi người không ngờ nàng lại hung hãn như vậy, tất cả đều ngẩn ra. Lưu Thục Liền hét toáng lên. Vân Hiệu Tình, người hạ độc giết người thì thôi đi, Vậy mà trước mặt tất cả mọi người, ngươi còn dám làm người khác bị thương. Ngươi to gan lắm. Ngươi đâu? Bắt nàng ta lại cho ta. Vân Hiểu Tình cười mỉa, cơn tức giận vì chuyện Vân Dạy Khải sắp phải đi biển ải lập tức trào dâng. Nàng bước tới, tát thẳng vào mặt của Lưu Thục Liên. Chó của người nuôi không giữ được, còn không cho người khác dạy bảo à? Lưu Thục Liên, ngươi mở miệng ngậm miệng đi nói ta hại chết Diệp Tình Mai, ngươi có bằng chứng không? Ngươi dám đánh ta? Người bị tát bạc tại trước mặt nhiều người như vậy, Lưu Thục Liên vô cùng tức giận, hét toáng lên định đánh trả, nhưng không ngờ bị Vân Hiểu Tình nắm chặt cổ tay, nàng giơ tay lên, bốc một tiếng, lại cho nàng ta một bạc tai nữa. Lưu Thục Liên bị tát hai cái đến đờ cả người, một lúc lâu sau mới hoàn hồn lại. Ngươi lại đánh ta sao? Đánh người đấy. Ngươi đã gán cho ta tội danh hạ độc giết chết bạn đồng môn, ta đánh người hai cái thì có là... Ngươi đã gán cho ta tội danh hãm hại bạn học đồng môn, ta chỉ đánh ngươi có hai cái thì có tính là gì cơ chứ? Lưu Thục Liên tức run cả người, khóe mắt đỏ hoe, nước mắt lăn dài trên má. Vân Hiểu Tình, ngươi bắt nạt người quá đáng, ta phải tố cáo ngươi với viện trưởng. Vân Dài Ý vội vàng tiến lên để Lưu Thục Liên, đau lòng thất vọng nhìn Vân Hiểu Tình. Tỷ tỷ, bình thường tỷ bảo ta làm thì phải dám chịu, vậy mà hôm nay tỷ làm thế này. Bảo ta nói đỡ cho tỷ thế nào đây? Vân gia ta làm gì có lỗi con gái như tỷ. Mọi người thấy Lưu Thục Liên khóc lóc đáng thương như vậy, lại trông thấy dáng vẻ của Vân Dài Ý như vậy, ánh mắt của họ khi nhìn Vân Hiểu Tình cũng không mấy thiện ý. Có người nói, Vân Hiểu Tình, nếu như ngươi thật sự bị oan thì cứ nói rõ ràng ra đi, đánh người ta như vậy để làm gì? Sợ là trột dạ nên lúc này mới đánh người. Dạ Minh Nguyệt không chịu nổi nữa, tinh tình khác hẳn ngày thường, đành đùng nói, các người hùng hổ hăm dọa, chỉ thiêu điều ép Vân Hiểu Tình lấy cái chết ra để tạ tội, các người có cho nàng ấy cơ hội để lên tiếng không? Tần Cũ biết tình chạy tới cũng không nói nhiều, lập tức cầm lấy đao đứng chắn trước mặt Vân Hiểu Tình, như thể nếu có kẻ nào dám tiến lên một bước, nàng ấy sẽ chém đầu kẻ đó để tế cợ. Vân Hiểu Tình nhìn Giả Minh Nguyệt và Tần Cũ đang đứng chắn trước mặt mình, cơn giận trong lòng nàng dần dần tan biến, nàng ổn định cảm xúc rồi lạnh lùng nói, hôm nay sau khi ta và Diệp Tình Mai tách ra, ta không gặp Diệp Tình Mai nữa, vừa rồi ta mới từ bên ngoài trở về, sao có thể hại độc được? Nàng ta cũng biết không giải quyết được chuyện này, e là không thể đi được, thế là nàng nhìn Ngọc Trần rồi lại nói, Ngọc Trần, đi tìm Lý Phu Tử tới đây. Ngọc Trần vội vàng đi mời Lý Phu Tử, nhưng khác với dự đoán của Vân Hiệu Tình, người tới không phải là Lý Phu Tử mà là Giang Phu Tử, thay của Tiêu Quân Hạo. Giang Phu Tử từng được chứng kiến kỳ nghệ của Vân Hiệu Tình nên có ấn tượng rất tốt về nàng, không khỏi nói, đã xảy ra chuyện gì? Giả Minh Nguyệt nhanh nhảu tóm tắt đầu đuôi mọi chuyện, sau đó nói, bọn họ cứ khăng khăng cho rằng Hiểu Tình hạ độc thì có lợi gì với nàng ấy đâu. Giang Phu Tử lại nhíu mày, đã người đã chết chưa? Lưu Thục Liên vội nói, đại phu nói không chữa được, chỉ còn lại hơi tàn. Giang Phu Tử càng nhíu chặt mày hơn nhìn Vân Hiểu Tình, nhà đầu ngươi nói xem thế nào? Vân Hiểu Tình nói, người thanh cao ác sẽ thanh cao, người đề hèn ác sẽ đề hèn, việc đang cấp bách cứu người quan trọng hơn. Giang Phu Tử, trò có thể thử xem sao? Đây cũng là lý do nàng mời Phu Tử tới đây, nếu không cứ ầm ĩ thế này, nàng cũng không dám chắc mình có thể giải quyết được độc cho Diệp Tình Mai. Giang Phu Tử lại lắc đầu, nếu họ đã nói là trò hạ độc thì trò không thể giải độc được, nếu không sẽ không thể nói rõ. Giang Phu Tử, trò không thể đi giải độc nhưng không có nghĩa người khác không thể giải độc. Giang Phu Tử ra hiệu cho nàng yên tâm, trở nên vội vàng, đi cầm lệnh bài của ta mời Liễu Thái Y tới đây. Mặt của Lưu Thục Liên hơi biến sắc, khẽ đến mức không nhìn ra được. Tùy tùng của Giang Phu Tử đi nhanh mà về cũng nhanh chóng, lúc về còn dẫn theo cái Liễu Thái Y. Liễu Thái Y khám cẩn thận một lượt, độc tố tuy mạnh nhưng cũng mãi là không nhiều, vẫn cứu được, ta sẽ kê đơn thuốc. Y thuật của Liễu Thái Y cao siêu, sau khi uống thuốc xong thì Diệp Tịnh Mại nôn ra máu đen, sau đó từ từ tỉnh lại, tái mét mặt mày nhìn mọi người. Ta bị sao vậy? Giả Minh Nguyệt vội nói, Diệp Tịnh Mại, ngươi sao vậy? Sao lại trúng độc? Trúng độc? Diệp Tình Mại cũng rất ngạc nhiên. Ta chỉ ăn bánh Ngọc Trần đưa tới sao? Sau đó ta ngất đi. Mọi người đều đổ dồn ánh mắt lên người Ngọc Trần. Lưu Trục Điện lại cười khẩy, Thảo nào Vân Hiểu Tình lại nói mình không có thời gian. Thì ra người hạ độc là Ngọc Trân. Có điều Ngọc Trân là nô tỳ của người, chắc chắn là có người sai bảo. Ngọc Trân sợ hãi quỳ xuống đất. Ta không làm. Ta thấy Diệp Tịnh Mai tiểu thư tiêu tụy, ta đã mang ít bánh ngoài đấy, ta không hạ độc. Lưu Thục liền nhìn xung quanh, phát hiện ra bánh còn nữa ở trên bàn, bèn tự mình đi tới cầm cho Liễu Thái Y kiểm tra. Liễu Thái Y cầm kim bạc chọc nhẹ vào, chẳng mấy chốc kim bạc đã chuyển sang màu đen. Ông ta cũng rất ngạc nhiên. Bánh ngọt có độc. Ngọc Trần sợ đứng người, hoảng hốt kéo tay của Vân Hiệu Tinh. Tiểu thư, nô tỳ không làm. Nô tỳ thật sự không biết trong bánh có độc. Vân Hiệu Tinh nhờ tài đỡ Ngọc Trần đứng dậy. Đứng dậy đi, nếu người đã không làm thì không cần phải quỳ đâu. Lưu Thục Liền ai cười mỉa mai. Vân Hiệu Tinh, hiện tại nhân chứng vật chứng đã rõ rành rành, ngươi còn không chịu thừa nhận sao? Ta thấy rõ ràng hai chủ tớ của các người cùng nhau lập mưu, cố tình hại người. Diệp Tịnh Mai thấy Lưu Thục Liền hùng hổ dọa dẫm như thế, vội vàng nói đỡ cho Vân Hiệu Tinh và Ngọc Trân. Chắc chắn trong chuyện này có hiểu lầm gì đó. Ăn bánh là ý nghĩa nhất thời của ta, sao Ngọc Trần có thể bày mưu trước được, bỏ độc trước như thế này được cơ chứ? Lưu Thục Liền lạnh lùng nói. Diệp Tịnh Mai, ta thấy người hồ đồ rồi đấy, lại còn nói đỡ cho Vân Hiểu Tinh. Có những người đồng dạ ác độc, hại người khác đâu cần lý do. Trong đám đông lập tức có người lên tiếng hồ theo. Đúng đấy, Diệp Tịnh Mai, đến giờ ngươi vẫn còn chưa biết tốt xấu. Vân Hiểu Tinh lạnh lùng nhìn người đó. Người đó bị ánh mắt của nàng dò sợ, vô thức co rúm người lại, sau đó lập tức đứng thẳng người nói. Vân Hiểu Tinh, ta chỉ nói sự thật thôi, ngươi nhìn ta như thế, nghĩ lòng người sẽ đứng bên cạnh ngươi sao? Vân Hiểu Tinh cười khẩy, cũng không nhìn người đó, nàng chỉ nhìn Giang Phù Tử rồi nói. Mong Phù Tử trả lại công bằng cho trò. Giang Phù Tử mỉm cười. Bốn nạn đầy ngàn cần là một nhà đầu thông minh. Ông ấy vuốt về chòm râu của mình, nhìn Ngọc Trận rồi lại nói. Người lấy chiếc bánh đỏ từ nơi đâu? Là nô tỳ tự làm. Ngọc Trân ấp úng, nhưng nô tỳ thật sự không hạ độc. Sau khi làm xong, người đã mang đến cho Diệp Tịnh Mai sao? Vâng ạ, đang còn nóng hôi hổi, nô tỳ đã mang tới. Đột nhiên Ngọc Trân nhớ ra một chuyện. Nô tỳ nhớ ra rồi, nô tỳ đi vào viện thì nghe thấy Lưu tiểu thư bảo nô tỳ đi tìm trong ngọc cho nàng ta. Nô tỳ để bánh ở đình trong viện. Vân Hiệu Tình ngẩng đầu nhìn Lưu Thục Điền rồi cười nói. Lưu Thục Liên, ta và người vốn đã không ưa nhau, người không có nhà hoàng à, tại sao bảo Ngọc Trần tìm trăm ngọc cho mình? Mặt Lưu Thục Liên hơi sành rồi lại trắng, không kiềm được nói. Vân Hiểu Tinh, ngươi nói linh tinh gì đấy, ta chỉ nhờ nàng ta tìm đồ giúp thôi, sao nào, giúp cũng không được chắc. Tất nhiên thì lại giúp được, nhưng mà ánh mắt của Vân Hiểu Tinh hơi lóe lên, sau đó nàng nhìn nhà hoàng với vẻ mặt khác thường trong đám người, nhếch miệng nói. Ngươi ra đây cho ta. Nhà hoàng đó lùi về sau vài bước, co rúm người lại nói. Nô tỳ. Ngươi làm nhà hoàng của Lưu Thục Điện có đúng không? Vâng ạ. Trông ta đáng sợ thế hả? Sao ngươi lại run rẩy như vậy? Vân Hiệu Tình đem mỉm cười. Ta chỉ muốn hỏi ngươi, khi đó ngươi đang làm gì? Tại sao ngươi không tìm trăm ngọc cho tiểu thư nhà mình mà phải tìm ngọc trân của ta? Là ngươi mắt mù hay khi đó ngươi đang bận làm chuyện khác? Nhà hoàng đấy run rẩy bẩy, chiếc khăn tài nắm chặt trong tay cũng rơi xuống đất, nàng ta hốt hoảng cúi người nhặt. Nhưng lại có người nhanh hơn nàng ta một bước, không phải ai khác mà chính là Vân Hiệu Tình. Vân Hiệu Tình nhặt chiếc khăn tài lên rồi cười nói. Mùi hoa quế, trùng hợp thật đấy. Ngọc Trân, ngươi đưa bánh hoa quế cho Diệp Tịnh Mai sao? Ngọc Trân vội vàng gật đầu. Vâng ạ, sáng nay nô tỳ làm bánh hoa quế, là hoa quế sớm nay nô tỳ đi hái. Còn có cả táo đỏ thơm ngon nhất. Vân Hiệu Tình nhìn sang, sau đó đưa chiếc khăn tài cho Ngọc Trân. Người nhìn thứ dính trên chiếc khăn tài này xem có phải là bụng bánh hoa quế người làm không. Ngọc Trân vội vàng cầm lấy nhìn, hết sức ngạc nhiên, sau đó nói. Tiểu thư, đây chính là bánh quế hoa nô tỳ làm. Người xem, trên này còn có táo đỏ nữa. Sau khi thốt lên xong, nàng ấy lại ngơ ngẩn. Sao trên khăn tay của người lại có bánh quế hoa ta làm? Ngươi ăn vụng sao? Dạ Minh Nguyệt lại vì cười. Đồ ngốc này, rõ ràng có người động tay động chân vào bánh của người, còn lén bỏ thuốc độc vào bên trong, còn dùng khăn tay lụa lao, cho nên hiện tại mới để lại dấu vết. Mọi người nhào nhào hết cả lên. Cuối cùng Ngọc Trần cũng hoàn hồn lại, nắm chặt quần áo của nhà hoàng kia. Nói đi, có phải là người hạ độc không? Người hại ta để làm gì? Cuối cùng Ngọc Trần cũng hoàn hồn lại. Nhà hoàng trông thấy gương mặt đáng sợ của Ngọc Trần, vốn đã chột dạ, lại bị dọa cho rùng người quỳ xuống đất, buộc miệng nói. Không phải nô tỳ, là tiểu thư bảo nô tỳ làm. Tiểu thư nói muốn cho Vân tiểu thư một bài học. Mọi người không dám tin nhìn Lưu Thục Liên. Học sinh trước đó còn nói giúp Lưu Thục Liên lại ngạc nhiên nói. Lưu Thục Liên, là người làm sao? Lưu Thục Liên vừa sợ hãi vừa hoảng loạn, vô thức lùi về phía sau hai bước, cười cười nói. Sao các người có thể tin lời của một nhà hoàng? Ta... Vân Hiệu Tình lại cười khẩy. Lưu Thục Liên, người nghĩ sẽ không có sơ hở sao? Thuốc độc này có thể tự nhiên mà có sao? Tiền người làm đi mua thuốc, mua ở tiệm nào, điều tra cái là ra ngay. Nhưng mà người đó sẽ che giấu cho người chắc. Trước khi người hại người khác, người có động não không vậy? Lưu Thục Liên thái mét mặt mày, liên tục lùi về sau. Ta... Giang Phù Tử nhìn nàng ta, lạnh lùng nói. Lưu Thục Liên, học viện không chứa chấp lời học sinh làm hại tính mạng và đổ oan cho người khác như người. Người tự thôi học đi. Lưu Thục Liên nhìn mọi người xung quanh mình. Họ đang nhìn nàng ta bằng ánh mắt vô cùng kinh thường. Nàng ta cũng không thể phản bác lại được. Vừa hoảng hốt vừa sợ hãi lại ấm ức đạp nhà hoàng đang quỳ gối dưới đất một cái đau điếng. Đi đi đi, ta thèm ở lại đây chắc. Nàng ta quay người định đi, nhưng con người mỉm cười đứng chắn trước mặt nàng ta, trên môi là nụ cười lạnh lùng. Người đấy chính là Vân Hiệu Tình. Ý cười của Vân Hiệu Tình không lan đến đáy mắt. Hại người ta rồi cứ thế là xong sao? Chẳng phải vừa rồi ngươi muốn bắt ta đến quan phủ sao? Đi thôi, ta đi với ngươi. Lưu Thục Liên hốt hoảng lùi về phía sau một bước. Ngươi dám? Sao ta lại không dám? Vân Hiệu Tình cười mỉa. Ngươi còn dám hại người khác, chẳng lẽ ta lại không dám đi gặp quan phủ với ngươi chắc? Ta là con gái của hộ bộ thượng thư, là đích nữ của Lưu gia đấy, ngươi dám động đến ta sao? Lưu Thục Liên cắn răng nói. Đừng nói là ngươi không dám, ngay cả thành chủ của thành phu tử cũng không dám làm gì ta đâu. Nàng ta nhìn xung quanh. Còn các ngươi nữa, để xem trong các ngươi có ai dám động đến một ngón tay của ta. Cha ta mà biết, nhất định sẽ khiến các ngươi trả giá đắt. Giang phu tử đầy nhíu mày. Thành phu tử đứng trung lập, thực chất là để cân bằng, hòa giải các vẻ trong triều đình. Chuyện của Lưu Thục Liên tuy nhỏ nhưng ảnh hưởng đến đại cục. Cũng không một ai biết tình hình sẽ diễn biến thế nào. Không chỉ ông ấy, dù là viện trưởng, e là không đưa ra cách giải quyết được ngay. Thấy Giang phu tử im lặng, mọi người quay đầu nhìn qua, cũng không ai dám hò hè gì. Lưu Thục Liên tỏ vẻ đắc ý, lập tức sải bước đi ra ngoài. Tần Cửu Cầm Đạo lặng lẽ tiến về phía trước, lại bị Giả Minh Nguyệt kéo lại. Dù nàng ấy đang rất căm hận, nhưng buộc phải nhịn, nhỏ giọng nói. Lưu gia không phải gia đình bình thường. Người bóp một tiếng, đột nhiên có một cái tát vang lên. Giả Minh Nguyệt kéo Tần Cửu lại, nhưng lại quên kéo Vân Hiệu Tình. Vân Hiệu Tình không hề khách khí, giờ tại tát một cái khiến Lưu Thục Liên bị đánh đến ngớ người. Lần này nàng ta không nói gì nữa mà trở tài định đánh trả. Vân Hiệu Tình lại cười khẩy, bắt lấy cánh tay đang giơ lên của nàng ta, đang định nói chuyện thì nghe một giọng nói nghiêm nghị quen thuộc ở phía sau vang lên. Đánh hại lắm. Vân Dài Ý đang đứng trong đám đông đột nhiên ngước mắt lên. Vân Hiệu Tình ngây người, không dám ngoảnh đầu lại, nhìn Vân Duệ Khải mặc quần trang phía sau lại thốt lên. Chà, người tới không ai khác chính là Vân Duệ Khải. Vân Duệ Khải vội vàng bước về phía trước, vỗ vai của Vân Hiệu Tình rồi khẽ nói. Tình Nhi, đừng sợ, cha tới rồi đây. Khóe mắt của Vân Hiệu Tình bất giác đỏ ửng, nằm miếng môi, nỗi lo lắng nhanh chóng bị sự tủi thân lấn át. Nàng không sợ Lưu Thục Liên, nàng chỉ sợ mình không kịp tìm Vân Duệ Khải, không ngờ ông lại tới đây. Vân Duệ Khải biết Vân Hiệu Tình luôn rất kiên cường. Lần trông thấy nàng khóc khi kể về những ấm ức tủi hổ Lục Thị gây nên cho nàng suốt nhiều năm, hiện tại lại thấy khóe mắt nàng đỏ hoe thế này, vừa giận lại vừa lo nói. Tình Nhi đừng sợ, cha giải quyết cho con, ta muốn xem kẻ nào dám bắt nạt con gái cưng của ta. Lưu Thiên Tứ là cái thá gì, còn chẳng xứng để sách dép cho ta nữa. Ta... Đại tướng quân, một giọng nói lạnh lùng trầm khàn cắt ngang lời Vân Duệ Khải. Vân Hiệu Tình ngẩn người, lúc này trông thấy Tiêu Quân Hạo đi ra phía sau Vân Duệ Khải. Tiêu Quân Hạo mặc quân trang, nét mặt mệt mỏi, rõ ràng vừa mới trở về. Tiêu Quân Hạo nhìn nàng, trong đáy mắt của hắn là cảm xúc bất đắc dĩ, nhưng khi nàng nhìn kỹ lại không thấy tầm hơi. Là nàng nhìn nhầm rồi sao? Tiêu Quân Hạo nhanh chóng bước tới, nghiêm nghị nói. Lưu Thục Liền làm hại đến mạng sống của người khác, vu oan bàn đồng môn, Vu Tung áp giải do cho quan phủ. Lưu Thục Liền vừa sợ hãi vừa hoảng loạn. Không được, ta không đi được, không thể đi được. Vu Tung lạnh mặt vô tình kéo nàng ta xuống. Lúc này Tiêu Quân Hạo mới nhìn Vân Duệ Khải rồi nói. Đại tướng quân, thời gian khẩn cấp. Vân Duệ Khải cũng biết tình hình quân sự cấp bách, gật đầu nói. Tình nhị, lúc ta đi ngang qua đây, đại quân đang dừng chân ngoài kia, bác điện hạ vội tới, nó còn đang vội vàng tìm tạ, có chuyện gì không? Vân Hiểu Tình không ngờ Tiêu Quân Hạo đi mời Vân Duệ Khải đến thay mình, nàng không kìm được nhìn sang Tiêu Quân Hạo. Hắn đã bắt đầu đuổi mọi người cũng dần dần tản đi, chỉ có Vân Gia Ý đi về phía này. Nếu là trước đây thì Vân Gia Ý hỏi thăm cũng không sao cả, nhưng hiện tại Vân Hiểu Tình không quan tâm được thế, kéo Vân Duệ Khải vào trong phòng mình rồi dặn dò Ngọc Trân. Người đứng trông coi ở bên ngoài, không được cho ai vào cả. Vâng ạ. Sau khi báo xung quanh không còn ai, lúc này nàng mới lấy thuốc cư trùng mình điều chế trước đó và cả hộp thuốc nữa. Và đây cũng chính là hai hộp penicillin còn lại trong phòng thí nghiệm của nàng. Nàng vội vàng muốn ra ngoài cũng chỉ vì muốn đưa hai hộp thuốc cho Vân Duệ Khải. Chà, chắc cha cũng biết dùng thuốc khử trùng thế nào. Còn đây là penicillin, còn được gọi là thuốc kháng sinh, rất có hiệu quả trong việc trị viêm nhiễm. Cha cất kỹ đấy, đừng để rơi mất. Nhìn hai cái lọ nhỏ xíu, Vân Duệ Khải hết sức ngạc nhiên, nhưng cũng biết Vân Hiệu Tình luôn có mấy đồ kỳ quái, thế là cũng không dài dòng, nhét luồn vào trong tay áo. Ngẫm nghĩ một lát, ông lại nói, cần yên tâm, cha ở biên ải suốt ngần ấy năm, cha sẽ cẩn thận. Vân Hiệu Tình không kìm được mà bật cười, ai dạy cha nói những câu này đấy. Vân Duệ Khải là một người cục mịch, làm gì biết những lời mềm mỏng an ủi người khác thế này, vừa nghe là biết có người dặn ông. Vân Duệ Khải cứ thấy bán đứng người ta luôn. Tiêu Quân Hạo đấy, hắn nói con đang lo lắng, bảo ta nói vài câu cho con yên lòng. Vân Hiệu Tình đang ngay người, Vân Duệ Khải cũng không thể ở lâu hơn nữa, nói thêm vài ba câu vội vàng ra ngoài. Lúc đi đến cửa, ông dừng lại nhìn xung quanh một lượt, sau đó lại lắc đầu. Thôi vậy. Vân Hiệu Tình cũng biết ông đang tìm Vân Gia Ý, vừa rồi nàng vẫn còn trông thấy nàng ta ở bên ngoài cơ mà, chỉ mới chốc lát cũng không biết nàng ta đã đi đâu. Vân Duệ Khải cũng biết quan hệ giữa hai tỷ muội không được tốt, cũng biết sư vợ Vân Hiệu Tình làm việc có quy tắc, nên chẳng nói thêm gì nữa mà gật đầu đi ra ngoài. Ông vừa mới bước ra khỏi cửa lớn của học viện thì Vân Gia Ý cầm theo tài nải vội vàng chạy đến. Vân Hiệu Tình liếc nhìn nàng ta, Vân Gia Ý không quan tâm đến ân oán với Vân Hiệu Tình, sốt ruột hỏi, cha đâu? Vân Hiệu Tình nhìn túi đồ trong tay nàng ta, trong đó đoán thoáng có một cái gốc, hình như là thứ gì đó giống áo trọn, kể ra cũng sắp đến sinh thần của Vân Duệ Khải. Cho dù Vân Gia Ý có bất hòa với nàng thế nào, nàng ta cũng là con gái của Vân Duệ Khải. Nhớ tới cảnh tượng lúc Vân Duệ Khải rời đi, Vân Hiệu Tình suy nghĩ một lúc. Chắc hiện tại ông ấy vừa ra khỏi học viện, người đi đường tắt có thể đuổi kịp đấy. Vân Gia Ý xoay người rời đi, bóng lưng kiêu ngạo và dứt khoát. Vừa ra khỏi viện của Vân Hiệu Tình, nàng ta đột nhiên dừng bước, nhìn túi áo trong tay, trong mắt lóe lên sự oán hận. Cha vất vả đến đây một chuyến, nhưng chỉ tạm biệt với Vân Hiệu Tình, thậm chí còn không chịu đợi nàng ta dù chỉ một chút. Quả nhiên trong lòng ông chỉ có một đứa con gái là Vân Hiệu Tình. Vân Dĩ cắn môi, sau đó đột nhiên giơ tay ném mạnh túi đồ xuống dưới nước. Túi đồ chậm rãi bung ra, để lộ chiếc áo tròn đen được làm rất kỳ công. Chiếc áo vốn đã nặng, sau khi ngắm nước liền chìm xuống. Vân Gia Ý thản nhiên nhìn, đầu không ngoảnh lại, xoay người rời đi. Ông đã không cần nàng ta thì nàng ta không cần ông. Vân Hiểu Tình không biết ngoài cửa có câu chuyện ấy, nàng vào phòng dạo quanh một vòng rồi ra ngoài sân. Chỉ chốc lát sau đã tìm được Tiêu Quân Hạo trong thư phòng của Lý Phù Tử. Mặc dù phương pháp là nàng cung cấp, nhưng nếu muốn phương trình được phát triển thuận lợi, kế hoạch bài giảng phải ít nhiều, ngắn gọn, dễ hiểu. Nhưng nếu muốn phương trình được phát triển thuận lợi, thì kế hoạch bài dạy phải lợi ích ý nhiều, ngắn gọn, dễ hiểu. Lý Phù Tử hiểu tính cách, nhưng lại không biết sắp xếp kế hoạch bài dạy, thế là dứt khoát ném hết cho Tiêu Quân Hạo. Tiêu Quân Hạo ngồi trước bàn đọc sách bên cửa sổ, vẻ mặt nghiêm túc nhưng lại không quá nghiêm nghị. Bộ quần áo màu đen trên người hắn trước đó đã đổi thành đồng phục của học viện, áo trắng mềm mại dường như cũng hòa tan sương giá trên mặt hắn, khiến hắn trẻ hơn thường ngày một chút, trông hắn càng tuấn tú hơn. Thảo nào nguyên chủ lại mặt dài mày dạn muốn gả cho hắn, nàng không nhịn được mà cười khẽ một tiếng. Nghe thấy tiếng động, Tiêu Quân Hạo ngước mắt nhìn thấy Vân Hiệu Tình đang đứng trong hành lang, nàng cũng mặc đồng phục màu trắng, có lẽ đã thoát khỏi tình cảnh khó khăn. Mặt mày nàng giãn ra tươi cười, tư thế cũng thả lỏng, trên khuôn mặt xinh đẹp đồng đầy ý cười nhàn nhạt, khiến người ta cảm thấy dễ chịu. Tim hắn không khỏi đập mạnh một hồi, bất giác đứng dậy. Vân Hiệu Tình lại cười một tiếng, nàng cũng không đi vào mà bước đến trước cửa thổ, bập một tiếng đặt đồ vật trên tại lên trên bàn. Trong bóng tối, vật dụng bằng sắt đèn tỏ ra ánh sáng trong vắt, không lớn bằng bàn tay nhiều, nhưng không hiểu sao lại mang theo cảm giác giết chóc. Ánh mắt của Tiêu Quân Hạo đột nhiên sững lại, hắn lập tức thu hồi suy nghĩ, trầm giọng nói: đây là khẩu súng ngắn mà trước đây người dùng sao? Hình như không phải cái người dùng. Vân Hiệu Tình không ngờ khả năng quan sát của Tiêu Quân Hạo nhạy bén như vậy, nàng không phủ nhận. Khẩu Ronin kia ta dùng đã quen, nhưng mà khẩu này cũng tốt đấy, có lẽ chất lượng tốt hơn một chút, cũng phù hợp cho đàn ông dùng hơn, tặng người đấy. Tiêu Quân Hạo giúp nàng mời cha tới, đó là ân tình không lớn cũng chẳng nhỏ, nàng không thích nợ ân tình của người khác. Tiêu Quân Hạo hơi ngẩn ra, hắn biết uy lực từ ám khí kia của nàng vượt xa chiếc não da cát kia, cũng biết nàng cực kỳ coi trọng ám khí này, không ngờ hôm nay nàng lại hào phóng như vậy, nói tặng là tặng ngay. Tặng ta? Hắn ngước mắt nhìn Vân Hiệu Tình ngoài cửa sổ, như thể ngửi được chút hương trà, mùi thơm thanh mát nhẹ nhàng khiến người ta cảm thấy tinh thần thoải mái. Vân Hiệu Tình liếc mắt nhìn qua: ngươi có cần không? Nàng cũng không quan tâm Tiêu Quân Hạo phản ứng thế nào, sau khi tặng đồ xong xoay người rời đi. Vừa rồi cổ tay đột nhiên bị siết chặt, nàng bị Tiêu Quân Hạo ở bên trong kéo lại. Vân Hiệu Tình hơi nghiêng qua, ánh mắt tối sầm. Vừa mới dễ chịu với hắn một chút, hắn đã được nước lấn tới ngài à? Tiêu Quân Hạo bất lực nhìn nàng, trong mắt mang theo chút cảm xúc khó hiểu. Ngươi tặng ta rồi, chẳng phải định dạy ta cách sử dụng sao? Giọng nói của hắn không cao, phản phất như sương mù dày đặc, có chút trầm khàn, không hiểu sao lại khiến Vân Hiệu Tình hơi lúng túng. Nàng quýt qua, hất tay hắn, mỉm cười trêu ghẹo: còn có thứ ngươi không biết dùng sao? Đúng là hiếm thấy đấy. Tiêu Quân Hạo bất lực: ta cũng không phải là thần thánh. Vân Hiệu Tình cười khúc khích, tiện tay cầm khẩu súng ngắn trên bàn biểu diễn cho hắn xem: đây là bán súng, đây là còi súng, đây là ống ngắm, còn đây là chốt an toàn. Mới chốt an toàn, ngắm chuẩn, bóp còi súng, vậy là xong hả? Vân Hiệu Tình ngẩng lên mới phát hiện không thấy Tiêu Quân Hạo đâu nữa. Nàng còn chưa kịp ngạc nhiên đã nghe thấy giọng nói có chút trầm thấm của hắn truyền đến từ sau lưng. Sau đó thì sao? Nàng nhìn lại, nhận ra Tiêu Quân Hạo đã đi vòng ra cửa từ lúc nào không hay, trên mặt tỏ vẻ bất lực. Ngươi không đi vào thì ta chỉ có thể đi ra. Vân Hiệu Tình lại không nhìn được cười, tiện tay cầm khẩu súng kia giơ lên, họng súng đèn nhập tức chỉ thẳng vào mặt của Tiêu Quân Hạo, ngón tay móc vào cò súng. Bằng. Mặc dù Tiêu Quân Hạo biết nàng sẽ không bóp cò, nhưng nghe thấy âm thanh này, trái tim hắn không khỏi siết chặt. Không phải là sự căng thẳng khi kề cận cái chết, mà là một cơn giật thót không thể diễn tả, giống như trái tim bị động tác của nàng đâm trúng, bất giác trở nên cuồng loạn. Thấy sắc mặt hắn không bình thường, Vân Hiệu Tình lập tức mỉm cười, rành mảnh như con hồ ly nhỏ kiêu ngạo, nghiêm túc nói: sau đó là người tèo đời luôn. Còn chưa dứt lời, Tiêu Quân Hạo đã nắm lấy cổ tay nàng xoay một cái, Vân Hiệu Tình ngã vào lòng hắn, bàn tay to lớn hơi chai sạn của hắn phủ lên bàn tay cầm súng của nàng, sau đó cúi đầu nhìn khóa an toàn còn chưa mở đây này. Có lẽ bởi vì tư thế của hai người quá thân mật làm Vân Hiệu Tình hơi cường ngạo, nàng xoay người trượt khỏi vòng tay hắn, giơ tay lên, khẩu súng ngắn liền được ném vào trong tay của Tiêu Quân Hạo. Khả năng quan sát khá đấy, ngươi tự nghiên cứu đi, ta đi đây. Nàng thật sự nói đi là đi, không hề quay đầu lại. nếu chẳng phải trong không khí còn phản phất chút hương trà và khẩu súng đạn còn nằm trong tay, hắn còn tưởng rằng nàng chưa từng đến đây. Cõi lòng trước giờ luôn lạnh lùng và cứng ngắc của Tiêu Quân Hạo chợt nảy sinh chút ngẩn ngơ. Hắn vô thức bước về hướng kia một bước, sau đó tự nhận ra mình đã làm gì, bước chân đột ngột dừng lại, quay người trở về bàn. Tiêu Quân Hạo bắt chước dáng vẻ của Vân Hiểu Tinh trước đó, mở bán súng và những thứ có thể tháo rời, nhìn những bộ phận rải rác trên bàn, nhưng lại không nghiên cứu ra được manh mối gì cả. Sau khi nghiên cứu một lát, hắn liền bảo Vô Tùng gọi thợ thủ công đến. Thợ thủ công bên cạnh hắn cũng không phải thợ thủ công bình thường, là hậu duệ của bậc thầy kỹ thuật quân sự, theo hắn nhiều năm. Vừa thấy khẩu súng ngắn được tháo dỡ nằm rải rác trên bàn, hai mắt người kia lập tức tỏa sáng. Điện hạ, ta có thể mượn xem được không? Tiêu Quân Hạo do dự một chút sau đó gật đầu. Được. Thợ thủ công cẩn thận nghiên cứu một hồi, không thể không thừa nhận, với kỹ thuật hiện tại, chỉ với những bán thành phẩm này, hắn ta không nhìn ra manh mối gì. Có lẽ nguyên tắc cốt lõi thật sự ẩn giấu trong thân súng được làm bằng sắt đen này. Nghe hắn ta nói xong, Tiêu Quần Hạo khẽ nhíu mày. Nếu tháo rời ra, ngươi có thể khôi phục lại như cũ không? Việc này ta sẽ cố gắng hết sức. Ngụ ý chính là hắn ta cũng không chắc chắn. Tiêu Quần Hạo không chút do dự lấy khẩu súng về. Không được. Thợ thủ công đâu chịu buông tay. Điện hạ, mặc dù ta không chắc có thể khôi phục như cũ, nhưng ta tin rằng với năng lực của mình, ta nhất định có thể phỏng chế ra thứ tương tự, chỉ cần điện hạ cho ta cơ hội. Điện hạ, đây là việc lớn, ít nước lợi dân, ngài không thể hẹp hòi như vậy. Tiêu Quân Hạo khẽ cau mày, lôi ra ngoài. Thợ thủ công còn muốn vớt vát đã bị Vô Tùng cưỡng ép lôi xuống. Khó khăn lắm Vân đại tiểu thư mới cho điện hạ mấy thứ, sao điện hạ có thể phá hủy được? Vô Tùng đột nhiên cảm thấy mình có ưu thế về chỉ số thông minh. Sau khi tiếng thợ thủ công không thức thời đi, Vô Tùng trở lại thư phòng, phát hiện Tiêu Quân Hạo đã lắp ráp xong khẩu súng ngắn, vẻ mặt nghiêm túc như đang suy nghĩ điều gì đấy. Trong lòng Vô Tùng vô cùng căng thẳng. Trước giờ điện hạ luôn bình tĩnh, giờ nghiêm nghị như vậy, chẳng lẽ kinh thành có biến, hay là trong cùng sẽ ra chuyện gì? Hắn ta vừa định hỏi đã nghe Tiêu Quân Hạo trầm giọng nói, Vô Tùng, đi mời Liễu Thái Y đến đây. Sau khi đáp lại mới nhận ra điều gì đấy, lập tức căng thẳng quay đầu. Điện hạ, ngươi có chỗ nào không khỏe? Tiêu Quân Hạo không trả lời hắn ta, chỉ xua tay. Vô Tùng không hỏi được, đành phải rời đi. Chốc lát đã đào Liễu Thái Y bận rộn cả ngày nằm ngủ bên người. Liễu Thái Y hoảng sợ, điện hạ khó chịu chỗ nào? Tiêu Quân Hạo liếc nhìn ông ta. Liễu Thái Y càng thấp thỏm không yên. Điện hạ, vậy là có ý thế nào? Tiêu Quân Hạo im lặng quan sát ông ta, sau đó hạ thấp giọng nói một câu. Liễu Thái Y nghe không hiểu. Dạ. Tiêu Quân Hạo không có ý định lặp lại lần nữa. Hơn nữa vừa nói ra, đến chính hắn cũng cảm thấy mình hơi kỳ lạ, bèn ho khan một tiếng rồi lại nói. Ông lùi ra đi. Liễu Thái Y ngơ ngác lùi ra, sau khi ra khỏi cửa mới kịp hoàn hồn lại, đột nhiên dừng bước. Điện hạ vừa nói gì? Nghĩ đến đã nhớ, không thấy cũng nhớ, lẽ nào đã bị bệnh tim? Đây là vì ai vậy? Vô Tùng cạnh cửa ngạc nhiên nhìn ông ta. Liễu Thái Y. Hắn ta hơi căng thẳng. Điện hạ có gì không ổn sao? Liễu Thái Y im lặng trong căng thẳng, há miệng muốn nói nhưng cũng may vẫn còn chút lý trí, gắng gượng nuốt những lời đã đến bên miệng vào, xua tay rồi quay trở về. Vô Tùng đã dõi mắt nhìn theo bóng lưng của ông ta, gãi đầu nghi ngờ. So với bên phía Tiêu Quân Hạo trào dâng sóng to gió lớn, cuộc sống của Vân Hiệu Tịnh vô cùng thoải mái. Lưu Thục Liền bị trục xuất khỏi thư viện, tự có quốc pháp định tội, Vân Hiệu Tịnh cũng đùi quản những chuyện vặt vãnh này. Thường ngày lên lớp thì ngủ gà ngủ gật, lúc tan học thì nói chuyện phiếm đánh bài một chút, cuộc sống vô cùng an nhàn dễ chịu, đúng là vui đến quên cả trời đất. Hôm nay nàng đi ngang qua cổng học viện, đột nhiên nghe thấy có người gọi mình, nàng liếc mắt nhìn sang, lông mày cau lại. Người quen gọi nàng làm gì? Hai người chỉ có trúc thủ chứ không có tình sự nghĩa cũ. Vân Hiểu Tình nhìn trái ngó phải, thấy xung quanh không có người khác, nàng quyết định đi nhanh vào trong, hoàn toàn không để ý tới người ngoài cửa. Mặt mày cô gái mảnh mại bị ngăn ngoài sân cũng biến sắc. Không phải Tề Lâm Mạn thì là ai? Tề Lâm Mạn lén lút đến thành Phù Tử, định bụng sẽ cho Tiêu Quân Hạo một bất ngờ, nhưng không ngờ thủ vệ của học viện hoàng gia lại nghiêm ngặt đến mức chỉ có mèo mới có thể ra vào, nàng ta đột nhiên bị chặn bên ngoài học viện. Nàng ta không muốn thông báo cho Tiêu Quần Hạo biết, tạm thời không tìm được ai khác, khó khăn lắm mới nhìn thấy Vân Hiểu Tình, đành phải vứt hết mặt mũi nhờ Vân Hiểu Tình chứng minh thân phận của mình. Thấy Vân Hiểu Tình cứ thế rời đi, Tề Lâm Mạn tức giận nói: "Vân Hiểu Tình, ngươi đứng lại cho ta, nếu không ta sẽ nói với sư ca của ta, nhất định huynh ấy sẽ không tha cho ngươi." Vân Hiểu Tình đã dừng bước. Tề Lâm Mạn đắc ý vuốt vẻ phần tóc mai hơi rối, đợi Vân Hiểu Tình chứng minh cho mình, nhưng lại thấy Vân Hiểu Tình quay đầu nở nụ cười giả tạo với nàng ta: "Ngươi là ai? Ta không quen." "Vân Hiểu Tình." Vân Hiểu Tình chẳng thèm để ý đến nàng ta, ước thì không thèm ngoảnh đầu lại, xa xa có thể nghe thấy giọng nói tức giận của Tề Lâm Mạn: "Ta nói cho người biết, ta là trắc vị của bác hoàng tử điện hạ, các người để cho ta đi vào." Vân Hiểu Tình vui đến mức hai mắt tích tại, cười tủm tỉm trở về học đường. Nàng vừa tán gẫu vài câu với Giả Minh Nguyệt đã thấy Tề Lâm Mạn tiến vào học đường, bên cạnh là Vu Tung, không thấy Tiêu Quần Hạo đâu. Vân Hiểu Tình chật một tiếng, Giả Minh Nguyệt không khỏi tặc lưỡi: "Ai đấy, khí thế lớn quá." "Trắc vị của Tiêu Quần Hạo, Tề Lâm Mạn." Vân Hiểu Tình uể oải nói. Giả Minh Nguyệt lại ngây ngẩn cả người: "Vậy trước đó chẳng phải ngươi và nàng ta, chẳng phải..." Vân Hiểu Tình nghiêm mặt nói: "Nàng ta vẫn luôn gọi ta là tỷ tỷ, vô cùng hiền thục." Giả Minh Nguyệt cười khúc khích, sau đấy chống cằm ngồi nhìn sang bên phải. Cho dù biết Vân Hiểu Tình và Tiêu Quần Hạo đã hòa ly từ lâu, nhưng nàng ấy vẫn không nhìn được, kéo Tần Cũ để hóng chuyện: "Này, ngươi nói xem, ánh mắt của điện hạ sao vậy? Lại đi bỏ con tôm bắt con tép." Tần Cũ ôm đao, liếc nhìn Vân Hiểu Tình đang vui vẻ, không hề bị sự xuất hiện của Tề Lâm Mạn ảnh hưởng, bình tĩnh nói: "Hiện tại, nàng ấy rất tốt." Giả Minh Nguyệt cũng nhìn Vân Hiểu Tình mặt mày hồng hào, không thể không thừa nhận, Tần Cũ nói rất có lý. Có nhan sắc, có tiền, lại tài hoa, gia đình yêu thương, phụ thân cưng chịu. Nếu là ta cũng không cam lòng mắc kẹt ở trong nhà, tranh giành tình cảm với những nữ nhân khác. Ngẫm nghĩ một lúc, nàng ấy lại vui vẻ lên: "Ngươi nói xem, vị trắc vị nương nương này đến đây để làm gì?" Tần Cũ ôm đạo, nhắm mắt không nói gì cả. Mà Tề Lâm Mạn đã duyên dáng bước tới, bên cạnh bưng một cái khay lớn kêu len keng trên tay. Trong cái khay lớn có rất nhiều túi thơm, tất cả đều được dệt bằng tơ vàng, giá trị không nhỏ. Tề Lâm Mạn liếc nhìn Vân Hiểu Tình ngồi bên cạnh bàn, nàng ta tự tay nhặt cái túi thơm tinh xảo nhất nhét vào tay của Giả Minh Nguyệt rồi cười nói: "Ta mới đến, mang theo chút quà, đơn giản thôi, đừng chê nhé." Giả Minh Nguyệt cầm túi thơm cảm thấy khá vui vẻ, không khỏi liếc nhìn Vân Hiểu Tình: "Vị này đến để thu mua lòng người sao?" Mọi người quay sang nhìn nhau, đang nghĩ đến dù sao Tề Lâm Mạn cũng là trắc vị của Tiêu Quần Hạo, bèn lần lượt tiến lên. Thấy mọi người như vậy, Tề Lâm Mạn càng thêm đắc ý, liếc nhìn Vân Hiểu Tình che miệng cười nói: "Mặc dù ta ở Thịnh Kinh thì cũng biết việc học trong học viện nặng nề, ta và Hiểu Tình tỷ tỷ coi như tỷ muội, vẫn xin các vị quan tâm đến tỷ ấy nhiều hơn, nhất là trong việc học hành. Hiểu Tình tỷ tỷ không có nhiều thành tích trong học tập, cũng làm khó cho các vị học trò khoan thứ." Ngụ ý rõ ràng đang nói Vân Hiểu Tình ngu dốt bất tài. Sắc mặt của mọi người lập tức sượng lại, túi thơm trên tay cầm không nặng, mà không cầm cũng chẳng xong, ai nấy đều lặng lẽ đặt xuống. Ai dám trông coi việc học của Vân Hiểu Tình cơ chứ? Nàng định cho họ thêm hai bài tập nữa, họ đã cảm ơn trời đất. Vân Gia Ý ở cách đấy không xa đành lùng nhìn qua, sau đấy hừ nhẹ một tiếng: "Đồ ngu sủng." Tề Lâm Mạn chỉ một lòng một dạ hạ nhục Vân Hiểu Tình nên không để ý tới không khí kỳ lạ xung quanh, vẫn mỉm cười nó không ngớt mồm. Cạch một tiếng động lớn lại vang lên. Tần Cũ đặt mạnh thanh đao trên bàn, vẻ mặt lạnh lùng và âm trầm nhìn nàng ta. Tề Lâm Mạn cũng muộn màng nhận ra có điều gì không đúng. "Người..." Giả Minh Nguyệt mỉm cười, nhét túi thơm về trong tay của Tề Lâm Mạn. "Tề Trắc Vi, nói ra những lời này, bọn ta không dám nhận túi thơm này nữa." Vân Hiểu Tình dùng tàn cuộc đánh bại Trương Quốc Thủ, rồi lại dựa vào chính năng lực của mình bổ sung thêm hai bài học mới cho bọn ta. Mấy ngày trước còn hỗ trợ điều tra một vụ giết người. Nếu nàng ấy thật sự vô tài vô học, vậy bọn ta tính là thứ gì đây? Tề Lâm Mạn cứng đờ tại chỗ. Chẳng phải nghe đồn Bần Hiểu Tình vẫn luôn là kẻ ngốc sao? Tại sao tính tình thay đổi, học vấn cũng thay đổi luôn thế? Bần Hiểu Tình lười biếng ngáp một cái rồi cười nói. Giả Minh Nguyệt, ngươi đang nói gì vậy? Nàng nghiêm mặt. Từ nhỏ, Tề Trắc Vị đã lớn lên trong rừng núi, mộc mạc tự nhiên. Sao có thể biết những thứ này? Bao dung cho nàng ta đi. Sắc mặt mọi người càng sượng hơn, muốn cười nhưng lại không dám cười. Mà khuôn mặt của Tề Lâm Mạn đổi như gan lợn. Vân Hiểu Tình, tỷ có ý gì thế? Không đợi Vân Hiểu Tình lên tiếng, Tần Cũ đã chặn trước mặt nàng, lạnh lùng nhìn Tề Lâm Mạn. Nàng ấy là người tập võ, đương nhiên nhận ra Tề Lâm Mạn là cao thủ. Muốn đánh thì đánh với nàng ấy đây này. Trong lòng của Vu Tuân thầm than, rõ ràng Tề Trắc Vị không đấu lại đại tiểu thư của Vân gia, tại sao lúc nào cũng phải kiếm chuyện như vậy, rốt cuộc lấy đâu ra dũng khí đây này? Tuy nói thế, nhưng hắn cũng không thể không tiến lên, mà cũng không thể thật sự nhìn họ đánh nhau được. Thế nhưng cũng mãi, Tiêu Quân Hạo kịp thời chạy đến giải cứu Vô Tung. Tề Lâm Mạn vừa thấy Tiêu Quân Hạo đến lập tức nhào tới, vẻ mặt đầy sự uất ức. Sư huynh à, muội có lòng tốt lấy lòng đồng môn giúp Hiểu Tình tỷ tỷ, cho dù lòng tốt của muội sai, nhưng sao tỷ ấy có thể chê cười muội chưa bao giờ đi học? Mọi người im lặng quay sang nhìn nhau. Chuyện gì vậy trời? Giả Minh Nguyệt bị Tề Lâm Mạn làm cho ghê tởm thật rồi. Nàng ấy không nhìn được mà nói. Ơ này, như vậy có được xem là vừa ăn cướp vừa la làng không? Vân Hiểu Tình nhận ra ý tốt của Giả Minh Nguyệt, nhưng nàng cũng không muốn kéo Giả Minh Nguyệt vào mớ hỗn độn này, bèn cười khẽ. Tề Lâm Mạn, ngươi làm gì đấy hả? Trước mặt mọi người mà lại nũng nịu như vậy. Ngươi định để Tiêu Quân Hạo bên cây danh giận dữ vì Hồng Nhan hả? Cái này thật khó nha. Hiện tại Tiêu Quân Hạo là tấm gương của học viện hoàng gia đấy. Chẳng lẽ ngươi muốn để hắn ta gánh cái ô danh vì ngươi hả? Quả nhiên ngươi là phụ nhận mà chẳng hề hiền huệ gì cả. Tiêu Quân Hạo nhíu mày nhìn sang. Vân Hiểu Tình làm như không thấy, nàng từ tốn nói. Tề Trắc Vi, ta nói này, có khi nào ngươi mắc chứng hoang tưởng không? Ta không phải bác hoàng tử phi nữa rồi, sao ngươi cứ mãi không buông tha thế? Hay là ta đã để lại ám ảnh tâm lý quá lớn cho ngươi? Mặt Tề Lâm Mạn đầy đỏ bừng, vô thức muốn phản bác, nhưng chợt nhớ tới cái người trong kinh thành đã dạy bảo mình, nàng ta cắn môi làm ra vẻ đáng thương. Sư huynh, Tiêu Quân Hạo nhìn Vân Hiểu Tình bằng ánh mắt phức tạp. Sức khỏe của Huyền Sơn lão nhân không được tốt, ông ta dùng sức tập trung tinh thần trên người hắn, khó tránh khỏi sẽ sơ suất trong việc trông coi Tề Lâm Mạn. Hôm nay nàng ta như vậy cũng có nguyên nhân của hắn. Dù sao cũng là sư muội lớn lên từ nhỏ, ngay trước mặt mọi người, Tiêu Quân Hạo không muốn mắng nặng nàng ta làm gì, chỉ nói, muội trở về trước đi. Tề Lâm Mạn nũng nịu nói, vậy sư huynh về với muội nhé, tim muội vẫn còn đang đập thình thịch đây nè, muội sợ lắm. Tần Cửu lạnh lùng nói, hay ra vẻ thật. Vân Hiệu Tình đầy cười nói, Tần Cửu, ngươi không hiểu đâu. Suy cho cùng thì cái phong thái liễu yếu đào tơ ấy vẫn khiến người ta thương nhất mà. Tiêu Quân Hạo nhíu mày nhìn sang, chưa kịp lên tiếng, Vân Hiệu Tình đã nói tiếp. Đáng tiếc là ra vẻ sai chỗ rồi. Nơi đây là học đường, dạy sách thánh hiền, ra vẻ ân ái ở đây thế này, đúng là cay mắt. Tề Lâm Mạn vừa thẹn vừa giận, kinh khủng khiếp. Nếu ánh mắt có thể giết chết người, e là Vân Hiệu Tình đã bị chặt thành tám khúc. Tiêu Quân Hạo nhìn Vân Hiểu Tình bằng ánh mắt phức tạp, mày hắn nhíu lại. Vân Hiểu Tình vội như không thấy. Tề Lâm Mạn tới tận nơi đòi ăn chửi. Nàng không thỏa mãn nàng ta, chẳng phải là có lỗi sao? Trong mắt của Tiêu Quân Hạo hiện lên vẻ bất đắc dĩ. Hắn kéo Tề Lâm Mạn đi. Đợi đến khi hai người trở về viện, Tiêu Quân Hạo bỏ tay ra, lạnh lùng nhìn Tề Lâm Mạn. Sao muội lại tới đây? Quy tắc của học viện không cho phép dẫn theo gia quyến. Ta chưa từng nói cho muội nghe ạ. Thấy sắc mặt lạnh lùng của Tiêu Quân Hạo, Tề Lâm Mạn uất ức nói, huynh công ở trong phủ, chỉ có muội mòn mỏi đợi, chẳng có ai nói chuyện. Sư huynh à, muội đến đây học với huynh có được không? Hồ đồ, muội biết rõ danh sách nhập học giới hạn của vương phủ chỉ có một suất, ta cũng đã cho Vân Hiểu Tình, sao muội có thể tới đây học nữa? Tiêu Quân Hạo trầm giọng nói, nếu muội thật sự muốn đi học, ta sẽ tới nơi khác báo danh cho muội. Tề Lâm Mạn đang muốn học hành gì cơ chứ? Tại nàng ta vừa nghĩ tới việc Tiêu Quân Hạo và Vân Hiểu Tình cùng học trong học viện đã thấy khó chịu. Nàng ta chán chường nói, không thể để tỷ ấy nhường lại sao? Tỷ ấy muốn bao nhiêu tiền mua đưa là được. Tiêu Quân Hạo bình tĩnh nhìn nàng ta không nói gì cả. Tề Lâm Mạn cũng nhận ra bản thân vừa nói sai. Dù sao Tiêu Quân Hạo cũng là hoàng tử, nếu đã đưa xuất giới hạn cho Vân Hiệu Tình trước mặt mọi người thì hiện tại muốn lật lọng lấy về, rõ ràng nói với tất cả mọi người là hắn ta tham lam không muốn tặng. Nàng ta vội nói, sư huynh à, muội sai rồi, đừng giận muội nhé, cũng tại muội nhớ huynh thôi, kinh thành đến như vậy chỉ có mình muội, không có ai là người thân cả. Tiêu Quân Hạo bình tĩnh nói, muội về trước đi. Sư huynh, mấy ngày nữa là thọ thần của thái hậu, ta sẽ hồi kinh. Tiêu Quân Hạo nói. Tề Lâm Mạn vừa mừng vừa sợ, lập tức nói, vậy muội ở đây đợi huynh cùng nhau về nhé. Tiêu Quân Hạo nghiêm túc nói, Vũ Tùng, tiễn muội ấy về. Vũ Tùng lập tức đi ra. Tề Lâm Mạn cũng biết tính kiên định của Tiêu Quân Hạo, nàng ta chỉ đành buồn bã quay trở về. Tiêu Quân Hạo đưa mắt nhìn bóng lưng nàng ta, bụng ngón tay vô tình vuốt lên khẩu súng trong tay áo, thân súng lạnh tanh giống hệt Vân Hiệu Tình, quả thật chỉ là một khối xác chết, chỉ có cái miệng sắc bén, không có xíu dịu dàng nào. Nàng hoàn toàn không để Tề Lâm Mạn vào mắt. Trong lòng của Tiêu Quân Hạo chợt cảm thấy phiền muộn, hắn bỗng xoay người. Tề Lâm Mạn rầu rĩ ra khỏi thành phu tử, nét kiều mị trên mặt bỗng chốc hóa thành lạnh lẽo. Vân Hiệu Tình, Vân Hiệu Tình khốn nạn kìa. Đinh Đàn sợ nàng ta lại dần chó đánh mèo, vội vàng cẩn thận từng ly từng tí khuyên nhủ. Nương nương, chỉ còn 10 ngày nữa tới thọ thần của thái hậu nương nương, điện hạ sắp hồi kinh rồi, có lẽ lần này trở về chưa chắc người kia sẽ về theo. Người thì biết gì, thái hậu nương nương thương Vân Hiệu Tình như vậy, chuyện lớn đây này, sao có thể không cho Vân Hiệu Tình trở về? Ta không thể chịu nổi cảnh hai người họ ở chung với nhau, dù là cùng ở kinh thành cũng không được. Tề Lâm Mạn như tới thái độ hôm nay của Tiêu Quân Hạo, trong lòng nàng ta chợt cảm thấy hốt hoảng. Nàng ta biết rõ Tiêu Quân Hạo đấy mình là vị phụ mẫu của nàng ta, nhưng tốt xấu gì trước đây nàng ta còn nói chuyện được một xíu với hắn, nhưng hôm nay chẳng biết vì sao nàng cứ cảm thấy Tiêu Quân Hạo càng lúc càng xa mình. Rốt cuộc Vân Hiệu Tình vẫn là mối họa lớn ở trong lòng, nhất định phải loại trừ. Nàng ta chợt cắn môi, trong mắt hiện lên vẻ sắc lạnh. Đinh Đàn, lát nữa đến chân núi thì ngừng lại, ta muốn đi tìm một người. Đinh Đàn sợ run cả người. Chuyện này, Tề Lâm Mạn liếc mắt nhìn sang. Đừng tưởng ta không biết, sư huynh bảo người trong chừng ta, lần này ngươi dám nói với sư huynh biết thì ta sẽ lấy mạng ngươi. Dạ. Quả nhiên giống như Tề Lâm Mạn đoán, ý chỉ của thái hậu đã đến học viện hoàng gia nghe vào sáng sớm hôm sau, truyền bảo Vân Hiệu Tình hồi kinh chúc thọ thái hậu. Vân Hiệu Tình cũng tính vậy, sáng sớm đang chuẩn bị qua sông, vừa nhận được tình đã lập tức xin nghỉ với viện trưởng. Vừa hại Tiêu Quân Hạo cũng ở nơi đây. Viện trưởng nhìn hai người, vỗ tay nói, hai trò đều sắp hồi kinh, vậy cả hại phải chăm sóc lẫn nhau đi. Quân Hạo, Hiệu Tình là cô nương, trò phải chú ý trò ấy hơn đấy nha. Vân Hiệu Tình cười khinh hai tiếng, không dám làm phiền. Trong lòng của Tiêu Quân Hạo thấy khó chịu, hắn lạnh lùng nhìn nàng rồi xoay người rời khỏi. Khó khăn lắm mới sắp xếp ổn thỏa, sắc trời không còn sớm. Vân Hiệu Tình lên xe ngựa, nàng ngủ quên, lúc trước dậy phát hiện bốn phía mờ tối, không ngờ đã đến con đường nhỏ trước kia. Vân Hiệu Tình khẽ nhíu mày, vén rèm xe lên. Ngọc Trần đang canh bên ngoài. Tiểu thư, người tỉnh rồi ạ? Sao lại đi đường này thế? Vân Hiệu Tình không sợ nhưng cảm thấy khó hiểu, vì đi đường nhỏ chứ không đi đường lớn. Ngọc Trần bội nói, đường lớn bị đá chặn không đi được, nên nô tỳ báo phu xe đi theo đường này. Tiểu thư, có điều gì không ổn sao? Không ổn, đương nhiên là không ổn. Gần đây không mưa, sao đá lớn lại lăn xuống được? Hơn nữa còn trùng hợp đến mức chặn luồng đường lớn về kinh thành. Nàng cảm thấy chuyện này không ổn. Nàng khẽ nhíu mày. Tiêu Quân Hạo đâu? Ngọc Trần liếc nhìn, lúc nãy điện hạ vẫn ở phía trước, nếu không nô tỳ không dám cho xe ngựa đi đường này. Nhưng đoạn đường sốc nãy nô tỳ sợ làm phiền người nên bảo phu xe đi hơi chậm, có lẽ bị tụt lại. Giờ người tỉnh, chúng ta tăng tốc để đuổi kịp có được không? Vân Hiệu Tình thoáng trầm ngâm. Tăng tốc đi. Tuy sơn tặc đã bị tiêu diệt, nhưng nàng cứ cảm thấy chuyện hôm nay rất khác thường, không thể không đề phòng. Ngọc Trân đáp vâng, vội vàng bảo phu xe tăng tốc. phụ xe đáp lời rồi cho xe chạy nhanh hơn. Phía trước là ngã rẽ, phụ xe định giảm tốc độ thì con ngựa đang chạy bỗng nhiên hí vang, bị giật mình điên cuồng lao về phía trước. Đường núi hẹp, không có chỗ cho xe ngựa trồng trành thế này, xe đâm sầm vào vách núi, nghiêng ngã rồi rơi thẳng xuống khe núi bên cạnh. Vân Hiệu Tình bỗng biến sắc, đẩy Ngọc Trần ra ngoài. Ngọc Trần đang bị bất ngờ bị nàng đẩy khỏi xe ngựa, sau đó trợ mắt nhìn xe ngựa lao xuống khe núi. Tiểu thư, Vân Hiệu Tình cũng choáng váng bị xe ngựa lắc lư. Lúc nãy khi đẩy Ngọc Trần ra ngoài, nàng đã bỏ lỡ cơ hội thoát thân tốt nhất, nhưng nàng phản ứng rất nhanh, nhắm chuẩn một cây thông già trên vách núi, nhảy ra ngoài với tốc độ nhanh như chớp, đồng thời ném dây thừng quân dụng trong tay. Rầm một tiếng, xe ngựa rơi hoạch xuống khe núi, lập tức tan tác. Vân Hiệu Tình bám vào cây thông già giữa không trung bằng một tay, tay kia nắm lấy dây thừng quân dụng đang quấn quanh cây, nhìn xe ngựa tan tành và phu xe bất động thì thầm sợ hãi. Nếu không kịp thời nhảy ra, giờ này nàng không chết cũng tàn tật một nửa. Nàng nhìn phu xe nằm bất động dưới đất, không biết còn sống hay chết, nàng không thể thấy chết mà không cứu, phải xuống đó xem. Nàng không gỡ được dây quần dụng quấn quanh cây nên dứt khoát bỏ lại dây thừng, men theo xuống vách đá. May mà lúc trước nàng từng học leo núi, tuy vách núi dốc nhưng không khó đối với nàng. Nàng chậm rãi leo xuống, chưa đầy một nén nhang, nàng đã tới chân núi, vội đến chỗ phù xe để xem sao. Thắt lưng phù xe đang chảy máu, rõ ràng bị thương rất nặng. Phù xe cố gắng ngước lên. Đại tiểu thư, người mau đi đi. Người đừng lo, chắc chắn lát nữa Tiêu Quân Hào sẽ đến, giờ ta chữa trị vết thương cho người trước. Đồ tại chỉ là dân nghèo, đâu xứng để được đại tiểu thư chữa trị vết thương. Phù xe kinh hãi. Vân Hiệu Tình lại bật cười. Lại nói linh tinh rồi, dưới bầu trời này cao thấp sàn hẹn cũng như nhau. Ngươi yên tâm, Tiểu Quân Hạo đã sắp đến nơi. Nếu hắn còn tơi đầy trong vòng một nén nhang thì không xứng với danh chiến thần nữa. Phù xe kinh ngạc nhìn Vân Hiệu Tình, không hiểu vì sao trên đời này lại có quý nhân như vậy. Hắn ta ngoan ngoãn đáp vâng, sau đó bỗng nhiên nhìn thấy thứ gì đó, lập tức mở to mắt, trong mắt hiện rõ sự sợ hãi. Vân Hiệu Tình vô thức quay đầu, nhưng nàng chưa kịp quay đầu, chẳng biết phu xe kia lấy đầu ra sức, lập tức đẩy nàng ra chắn trước mặt nàng. Vân Hiệu Tình bất ngờ ngã sang bên cạnh, lập tức nhìn thấy một thanh trường kiếm đâm xuyên qua ngực và bụng phu xe, máu nhỏ giọt trên mũi kiếm. Người mặc đồ đen cầm trường kiếm trong tay, khinh miệt rút kiếm ra. Chỉ là loại sâu bọ. Phu xe hét một tiếng, bỗng dốc nốt sức lực cuối cùng, nhào tới ôm lấy người mặc đồ đen không biết từ đâu kia, lại rít lên. Đại thiếu thứ, mau chạy đi. Vân Hiệu Tình đã tới thế giới này lâu, nhưng vẫn chưa thấy ai bảo vệ nàng như vậy, hơn nữa còn liều mạng thế này. Nàng đỏ hoe mắt, lửa giận hừng hực trong lòng, sau đó nàng dứt khoát ném vấn độc ra. Hình như gương mặt đồ đen đã lường trước việc nàng dùng độc nên lập tức lùi lại. Nhân lúc này, Vân Hiệu Tình mau chóng dụ phu xe. Chúng ta đi. Có lẽ nô tại không qua được. Phu xe nắm chặt tay Vân Hiệu Tình bằng bàn tay dính máu cầu khẩn. Đại tiểu thư, nhà nô tài trong một ngõ nhỏ tại phường Liễu. Nô tài có một đệ đệ bị mù, xin người giúp nô tài chăm sóc thằng bé. Phu xe còn chưa nói hết, cơ thể đã run lên như bị co giật, sau đấy lìa đời. Vân Hiệu Tình bỗng cắn chặt răng, dùng sức rất mạnh, thấy rằng mình như rỉ máu. Phu xe đã chết vì cứu nàng. Nàng khẽ nhắm mắt lại, chậm rãi vuốt mắt cho phù xe, gằn từng tiếng. Người cứ yên tâm, ta sẽ chăm sóc cho đệ đệ ngươi, cũng nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Vân Hiệu Tình ngẩng lên, nhìn người mặc đồ đen cách đấy không xa, dứt khoát lấy khẩu rào nhìn khỏi tay áo bắn về phía đó. Đoạn, người mặc áo đen ngã xuống đất theo tiếng động. Vân Hiệu Tình chưa kịp đứng dậy, đã lập tức cảm thấy được tiếng gió rít sau lưng, nàng giật bấn an, bỗng dừng quay phát đầu lại. Nghe thấy tiếng động, Tiêu Quân Hào phía trước chỉ mất mấy tiếng để đi đến xe ngựa đâm vào vách núi. Từ xa, hắn trông thấy Ngọc Trần nằm rạp dưới đất, bò về phía trước. Lập tức, tim hắn thoát lên. Bù Tùng đỡ Ngọc Trần dậy. Có chuyện gì đấy? Ngọc Trần khóc nức nở. Điện hạ, mau cứu tiểu thư nhà nô tỳ. Tiểu thư rơi xuống đó cùng xe ngựa. Nàng ấy chưa dứt lời, Tiêu Quân Hào đã trượt xuống vách núi, giống như một thanh kiếm rời khỏi vỏ. Vừa đến khoảng giữa, Hắn nhìn thấy sợi dây thần quân dụng quân hiệu tình bỏ lại, lập tức nghiêm mặt, vất tay áo, sợi dây thần kia rơi vào tay hắn. Hắn ngừng lại, nhìn quanh, quả nhiên trông thấy dấu vết đeo xuống. Chắc Vân Hiệu Tình đã trụ lại bằng dây thần, không rơi xuống cùng xe ngựa. Nhưng khó khăn lắm nàng mới bám được, tại sao phải xuống dưới? Tiêu Quân Hạo bỗng thấy bất an, lao xuống khe núi với tốc độ nhanh hơn. Lập tức trông thấy xe ngựa tan tành và phù xe đã qua trời, thậm chí còn phát hiện người mặc đồ đen bị trúng đạn ở ngực đã bỏ mạng. Nhưng hắn không thấy Vân Hiệu Tình. Bù Tùng cũng xuống theo, thấy cảnh này, mặt hắn tạ lập tức biến sắc. Điện hạ. Trong mắt của Tiêu Quân Hạo hừng hực lửa giận, nhưng khi cơn giận lên đến đỉnh điểm, nó như ngọn lửa lạnh lẽo, tỏ ra khí lạnh thấu xương. Bù Tùng im lặng kiểm tra thi thể người mặc đồ đen. Điện hạ, không có manh mối về thân phận người này, rõ ràng đối phương đã chuẩn bị trước khi đến. Chuẩn bị trước khi đến, đến vì Vân Hiệu Tình à? Tiêu Quân Hạo lạnh lùng nói. Bù Tùng không dám lên tiếng, biết điện hạ đã thật sự nổi giận. Tiêu Quân Hạo nhìn quanh, lạnh lùng nói. Nơi này có địa hình phức tạp, nếu không thông thạo địa hình, không thể sắp đặt khéo léo thế này. Ngươi đi thẩm vấn đám sơn tặc kia, ta muốn biết hết những người giang hồ nắm rõ địa hình quanh đây, hơn nữa phải là cao thủ. Vâng ạ. Bù Tùng tuân lệnh rời đi. Tiêu Quân Hạo nhìn quanh, trong mắt tràn đầy sát khí lạnh lẽo. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.